Chương 450, vua màn ảnh tim dọc két. Cái gọi là thánh vực nhưng thật ra là một cái rất lớn sơn cốc, đám người vừa mới thông qua cự thác nước lớn từ phía sau ẩm vang mà xuống, hình thành một do nở dê sông thông hướng phương xa. Trong sơn cốc nhiệt độ như xuân, dù cho lúc này hay là rét lạnh đầu mùa xuân, trong sơn cốc hoa dại cỏ dại nhưng như cũng là đầy khắp núi đồi mở ra lấy. Nói là Long Chi thánh vực, nhưng là nơi này lấy rất nhiều khác hệ bộ kẻ mẩn, đồng thời đều là phi thường bình thường giống như là dạ thở tạ tạ, nì đỏ gì nổ nì đỏ gì nạ các loại khắp nơi có thể thấy được chủng loại. Những này bộ kẻ mẩn đối với bỗng nhiên xâm nhập Lạc Ninh đám người cũng không có quá mức vẻ mặt kinh ngạc, hoặc là nói những này bộ kẻ mẩn còn chưa bị kẻ ngoại lai xâm lấn qua, chưa thấy qua thế giới bên ngoài tàn khốc, một mực không buồn không lo sinh hoạt tại Long Chi thánh vực bên trong bộ kẻ mẩn. Đối với bỗng nhiên xâm nhập nhân loại là không có quá nhiều cảnh giác cùng địch. Lại là một cái thế ngoại đào nguyên, tu cô nhịn không được sợ hãi thán phục, nơi này thật đẹp nha tựa như đâu, cảnh sát như vậy, rất ít gặp từng tới đấy. Chỉ nhớ tiêu chuẩn gì cả lập tức nhớ lại lúc trước sẽ lệ bị cái kia sinh mệnh chi hồ, nơi đó yên tĩnh bình hòa bầu không khí cùng mỹ lệ nước hồ làm nàng đến nay khó quên. Mỗi lần tới nơi này, đều cảm giác cùng lục sắc vùng quê, khiến cho thân người tâm bung lỏng đâu lì dạ giang hai cánh tay ra, nhắm mắt lại hít sâu no y lục sắc vùng quê Lạc Ninh giật giật lỗ thai. Đây không phải ẹn tệ ấy cho ở sao trên bộ kẹ mẩn diễn đàn, lục sắc vùng quê thế nhưng là tình lữ đời này muốn đi nhất địa phương một trong. Lại no y tại lục sắc vùng quê bên trong xuất hiện hư cấu ẹn tệ ấy bản kỳ cờ hờ cha nờ dê, ở cái thế giới này hẳn là sẽ không xuất hiện. Có thể làm cho người nguyện vọng cụ tượng hóa ú nào thật sự là một cái thần bí tinh linh tộc bảy Long Chi thánh vực là long hệ bổ kẹ mẩn nhạc viên, ngữ long gia tộc chỗ bổ kẹ mẩn còn hoang dại bổ kẹ mẩn đều là sinh hoạt ở nơi này. Đối với ngữ long gia tộc tới nói nơi này là phi thường thần thánh địa phương, ta là tuyệt đối sẽ không để tìm dọc kẹt cái kia đạo trích chi đồ ở chỗ này tứ làm bậy đám người tạm thời bị thánh vực cảnh sắc và bầu không khí đoạt đi duy, nhưng là cơn cùng quản gia lại không chút nào buông lỏng. Bọn hắn vẫn như cũ là nhíu thật chặt lông mày, ba cái kia thẹp, vờ ơ y ma thật đi tới trong thánh vực, chúng ta ở chỗ này cũng không thể làm loạn, chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn đừng quấy nhiều đến thánh. Vực hòa bình tiểu thư, chúng ta chia ra đi tìm, nhất định phải nhanh lên tìm tơ y cái kia đáng giận người ăn trộm mới được, như thế cũng tốt, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ô nhiễm thánh vực tốt. Ta cu nở dê đến giúp đỡ chúng ta cũng là xạ tổ si bọn người cùng lì dạ lập tức xung phong nhận việc. Lạc Ninh tự nhiên cũng không ngoại lệ, thật tốt đi dạo một vòng thánh vực, đây chính là bao nhiêu người hy vọng giải địa phương đâu. Ba ngày tại lúc đó giờ dạ gồ nạch, ngươi tại sao muốn cứu chúng ta đâu, dẹt xỉ chút kinh hồn táng đảm nhìn xem đứng ở phía trước chính mình chất phát thân ảnh. Đây là một cái giờ dạ gồ nạch, lấy cao hơn 3 mét giờ dạ gồ nạch bà dỗ giờ dạ gồ nạch chậm rãi rớt xuống đất bên trên, sau đó híp mắt cười đối tim dọc kẹt hai người này gật gật đầu. Mặc vội vàng phiên dịch. Nó nói là tại thời điểm khó khăn hẳn là lẫn nhau trợ giúp A Meo nguyên lai là như thế á giờ dạ gô nạch, ngươi thật sự là một người tốt đúng nha, giờ dạ gô nạch, ngươi thật tốt. Cảm thấy mình bị thế giới vứt bỏ tim dọc kẹt tổ ba người, nhận giờ dạ gô nạch trợ giúp về sau, lập tức cảm động nước mắt ào ào. Nơi này cảm giác tốt yên tĩnh á vừa mới tại trong sông thời điểm, còn cho là mình muốn chết mất nữa nha, không nghĩ tới vợ y ma đi tới một chỗ như vậy. Cho dù là tim dọc kẹt, cũng không khỏi bị hoàn cảnh nơi này cướp đoạt ánh mắt. Hoang dại bổ kẻ mẩn ở chỗ này không buồn không lo sinh hoạt, trên bầu trời ngoại trừ tịt ghi họ tô loại này phổ thông ra môn chim, còn thỉnh thoảng xuất hiện sở họa tờ lủ cùng ạn tạ gì a loại này ngụy long hệ bổ kẻ mẩn, thậm chí là vịt dạ và cu nở dê trông thấy mấy con lơ lửng tại giữa không trung. Mà dòng sông bên trong loáng thoáng cũng họ xỉ thân ảnh đại khái quét một vòng. Ngoại trừ đại bộ phận phổ thông bổ kẹ mẩn bên ngoài, còn long hệ bổ kẹ mẩn, tim dọc kẹt tổ ba người ánh mắt lập tức chút kỳ lạ biến hóa và ngay tại tim dọc kẹt lén lén lút lút tác đối sách thơ ý điếm, giờ dạ gỗ nét lại là đột nhiên tiến đến dêm trước mặt hiếu kỳ gào một tiếng. Dêm bỗng nhiên lúc quá sợ hãi, còn lấy vì đoàn người mình tâm bị giờ dạ gỗ nét xuyên thủng, hạ biết ôm chặt trong ngực chứa giờ dạ gồng phèn hộ, thanh âm có chút phát run, ta chúng ta nhưng cái gì cũng không làm. Ngươi nhờ ngươi đừng đột nhiên như thế tới gần ta à, tạ ơn giờ dạ gỗ nạch, mặc dù sống thật lâu, thực lực cu nở dê cường đại dị thường, nhưng là bổ kẻ mẩn thiên tính khiến cho nó khờ dày vô cùng, đặc biệt là giờ dạ gỗ nạch như thế xem xét liền là đặc biệt tốt lừa gạt tồn tại. Mập nghe giờ dạ gỗ nạch lời nói, lộ ra âm hiểm biểu lộ. Giờ dạ gỗ nạch nói, hắn từ ngươi ôm cái dương kia bên trong ngửi thấy giờ dạ gồng phèn hương vị. Meo giờ dạ gỗ nạch đang hỏi, vì cái gì ngươi sẽ mang theo giờ dạ gồng phèn lại tới đây? Mập sáng ra bản thân móng vuốt, một tay lấy dêm ôm hộp đoạt lại, sau đó trực tiếp cái kia ra bên trong giờ dạ gồng phèn nói với giờ dạ gỗ nạch, ngươi nhìn à, giờ dạ gỗ nạch cái này đúng là giờ dạ gồng phèn không sai. Meo mập ngươi đang làm gì nha? Mập nhìn thấy mập đống nhiên động tác, dẹt xỉ cùng dêm đơn giản liền lập tức đai tháo. Trước mắt cái này giờ dạ gỗ nạch thực lực nhưng là tuyệt đối thâm bất khả chắc gã, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn ngăn lại, mập tiếp lấy đáng thương nói với giờ dạ gỗ nạch, giờ dạ gỗ nạch meo không nói gạt ngươi meo, chúng ta là vì tợ dọ kẹt cái này giờ dạ gồng phèn không bị người xấu cướp đi mới chạy trốn tới nơi này. Chúng ta cờ ơn nở người trợ giúp nguy hiểm chúng ta a meo hả ừ. Dẹt xỉ cùng dêm nháy nháy mắt, kinh hoàng biểu lộ đống nhiên đổi thành một bộ nước mắt rưng rưng bộ dáng. Oscar vua màn ảnh thường ngoại trừ bọn hắn không có người khác. Chính là như vậy, giờ dạ gỗ nạch, mặc dù chúng ta nghĩ muốn cờ giỏ tẹt giờ dạ gồng phèn, nhưng là những người xấu kia thật sự là quá mức hung tàn. Chúng ta dễ bản không phải là đối thủ của bọn họ. Dẹt xỉ đơn giản tựa như là bảo vệ mình hài tử bưng bít lấy giờ dạ gồng phèn, nước mắt tại trong hốc mắt tràn ngập. Những người xấu kia chẳng mấy chốc sẽ đến công kích chúng ta, đồng thời đến cướp đoạt cái này giờ dạ gồng phèn meo. Không chỉ như thế, bọn hắn còn biết tứ phá hư nơi này, giờ dạ gỗ nạch ngươi thích nhất nơi này nhất định khu nở dê sẽ cùng theo gặp meo. Mập đồng dạng nước mắt rưng rưng liếm láp mình móng vuốt, giống như nơi đó liền là bị đằng sau đuổi theo người gây thương tích. Dẹt xỉ tay phải hung hăng vặn lấy dêm cái mông, dêm hai tay hợp tại ngực trước, nước mắt của hắn căn bản cũng không cần ấp ủ liền bưu đi ra. A a ta thật sự là không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặc dù ta nghĩ liều tính mạng đi tở dọ kẹt nơi này, nhưng là chỉ bằng lấy chúng ta chút sức mọn căn bản là không thể ngăn cản cái gì. Cho nên giờ dạ gỗ nạch đại nhân, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Ố bà giờ dạ gỗ nạch giơ lên nắm đấm của mình, ánh mắt sắc bén. Cho nên nói, bộ kẻ mẩn trí thông minh mặc dù rất không tệ, nhưng là trí tuệ liền không đủ a, đặc biệt là đối mặt tim dọc kẹt cái này ba cái vua màn ảnh thời điểm.